xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tĩnh Trì đặt vải và bông lên trên xe đẩy rồi bế Đoàn Đoàn ngồi lên. Sau đó đôi phu thê mới chậm rãi đi về nhà. Về đến nhà, ba người cảm thấy rất đói. Trưa nay bọn họ chỉ mua một cái bánh và ăn một ít khoai tây. Vì vậy đã đói bụng lâu rồi. Giang Oản Oản nhanh chóng rửa mặt rồi đi vào phòng bếp nấu cơm. Còn Tần Tĩnh Trì cũng không chịu ngồi yên. Hắn đi vào trong phòng làm gỗ và bắt đầu nghiên cứu cách làm bàn trà của mình. Mặc dù hôm nay Đoàn Đoàn không hoàn thành nhiệm vụ thu hút khách hàng, nhưng thằng bé thân làm linh vật chơi bời suốt một ngày nên cũng đã cảm thấy rất mệt mỏi. Vừa về đến nhà, rửa mặt xong, cậu bé được nương bế lên giường rồi ngủ thiếp đi. Giang Oản Oản hấp lại số cơm gạo lứt tối hôm qua vẫn còn thừa. Sau đó nàng lấy một miếng thịt khô ở trong không gian ra, rửa sạch cắt miếng, rồi lại nạo khoai tây để làm khoai tây sợi. Tiếp theo thái chút hành gừng tỏi, ớt xanh và một ít mầm tỏi. Khi cơm trên bếp được hấp nóng, nàng bắt đầu xào thịt khô, cho thịt khô vào xào chín, bỏ ra, cho hành gừng tỏi, ớt xanh và mầm tỏi non vào đảo thơm, thêm một chút muối cho vừa ăn. Sau đó mới tiếp tục cho thịt khô vào xào cùng rồi bày ra đĩa. Cuối cùng làm thêm một đĩa khoai tây sợi xào ớt xanh là xong. Sau khi đặt hết các món lên bàn, Giang Oản Oản đi tới phòng làm gỗ gọi Tần Tĩnh Trì ra ăn cơm. Gọi Tần Tĩnh Trì xong thì nàng mới đi đánh thức bánh bao nhỏ đang nằm ngủ trên giường dậy. Đoàn Đoàn mơ màng để mặc nương mặc quần áo, đi giày cho cậu bé. Sau khi cậu bé được đặt ngồi lên ghế trước bàn ăn và ngửi được mùi thơm của thức ăn thì mới dần tỉnh táo lại. Sau đó lập tức khôi phục dáng vẻ của chú mèo ham ăn. Tần Tĩnh Trì rửa tay xong đi vào. Hắn ngửi mùi đồ ăn rồi hít một hơi thật sâu. Sau đó cầm đũa lên bắt đầu ăn như gió cuốn. Khi một nhà ba người ăn no nê thì cũng là lúc mặt trời sắp xuống núi. Có lẽ lượng khoai tây ngày mai chúng ta bán được sẽ chẳng kém hôm nay là bao. Mặc dù việc buôn bán hôm nay rất tốt, vẫn còn sớm mà đã hết hàng, nhưng hôm nay là ngày họp chợ nên có rất nhiều người. Ngày mai sẽ không được nhiều như vậy. Hôm nay mọi người đã được nếm thử hết rồi, có thể sẽ có rất nhiều khách quen quay lại. Việc buôn bán chắc cũng không kém đi. Tần Tĩnh Trì gật đầu. Ta nghe nàng. Vì vậy hai người vẫn cắt một thùng khoai tây như ngày hôm qua đã chuẩn bị. Khi mọi việc xong xuôi thì sắc trời cũng đã tối sầm. Thắp đèn lên, một nhà ba người ngồi trên giường bắt đầu đếm số tiền hôm nay kiếm được. Hai cuộn vải tốn hết 800 văn tiền, bông một lượng bạc. Giang Oản Oản thở dài, nàng đã sắp tiêu hết hai lượng bạc rồi. Bây giờ trong tay còn một lượng 200 văn tiền. Sáng nay nàng mang theo một lượng bạc của lần bán bàn ghế trước, vì vậy phải trừ đi một lượng bạc, cộng thêm số tiền hôm nay mới bỏ ra. Vậy hôm nay nàng lãi được gần 2 lượng bạc. Mặc dù khoai tây không tốn nhiều tiền nhưng gia vị đã tốn gần 100 văn tiền, dầu ăn cũng tốn mất 50 văn. Vì vậy ngày hôm nay nàng kiếm được khoảng một lượng 850 văn tiền. Tính tới đây, Tần Tĩnh Trì ngẩn người. Hắn hoàn toàn không ngờ việc này lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Số bàn ghế lần trước hắn phải mất tận 20 ngày mới làm xong. Cuối cùng khi bán đi cũng chỉ được hơn một lượng bạc một chút. Giang Oản Oản thấy vẻ kinh ngạc của hắn. Nàng cười giải thích, mặc dù chúng ta bán không đắt lắm nhưng cũng chỉ có một phần. Hơn nữa số lượng bán ra được rất nhiều, cuối cùng cộng lại đương nhiên sẽ tăng lên. Tần Tĩnh Trì nhìn nụ cười xinh đẹp đầy tự tin của Giang Oản Oản, trong lòng hắn nóng như lửa đốt. Giang Oản Oản thấy hắn ngơ ngác nhìn mình thì cảm thấy rất xấu hổ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đầu của hai người càng ngày càng gần lại. Khi sắp chạm vào nhau, bên tai lại vang lên giọng nói mềm mại của Đoàn Đoàn. Cha nương, Vậy sau này chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền đúng không ạ? Mặc dù Đoàn Đoàn còn nhỏ nhưng cậu bé cũng đã biết được ít nhiều về khái niệm tiền bạc. Cậu bé biết năm ngoái Gia Gia nãi nãi bán bé heo trong nhà chỉ được hơn 2 lượng bạc. Hôm nay thấy cha và nương cậu bé nói bán lời được khoảng 2 lượng bạc khiến đôi mắt to tròn của cậu bé mở to. Vậy chẳng phải họ đi bán khoai tây thơm thơm kia một ngày thì sẽ có thể mua được một bé heo sao? Nghĩ như vậy, cậu bé vui vẻ hỏi cha nương mà lại hoàn toàn không biết bây giờ mình ở trong mắt cha nương chính là một cái bóng đèn nhỏ cực kỳ sáng. Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản bị cắt ngang. Hai người xấu hổ vội vàng nhìn sang chỗ khác. Sau đó lại nghe thấy bánh bao nhỏ nhà mình đang lẩm bẩm. Vậy sau này chúng ta sẽ có thể mua rất nhiều heo con, gà con và vịt con. Còn có thể mua được bánh ngọt nữa. Năm ngoái trước Tết Nguyên Đán, Tần Tĩnh Nghiễn được nghỉ. Cậu trở về đã mang cho cậu bé một miếng bánh nhỏ. Từ đó chú mèo thăm ăn này vẫn nhớ cho tới tận bây giờ. Một lát sau cậu bé nói tiếp. Bé heo, gà con và vịt con lớn lên chắc chắn sẽ rất ngon. Năm ngoái nãi nãi làm gà cho con ăn rất ngon. Cả thịt nương làm cũng ngon. Nghe thấy lời nói trẻ con của cậu bé, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản giờ khóc giờ cười liếc nhìn nhau. Cả hai không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng. Con mèo nhỏ ham ăn này, cứ tưởng rằng cậu bé cảm thấy gà vịt rất đáng yêu nên muốn nuôi. Nàng còn lo có lẽ cậu bé sẽ khóc nếu nuôi lớn để làm thịt. Kết quả ai ngờ người ta muốn ăn nên mới muốn nuôi. Đoàn Đoàn nghe thấy tiếng cười của cha nương. Cậu bé nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn hai người họ. Cha nương, sao hai người lại cười vậy à? Đoàn Đoàn nói không đúng sao? Tần Tĩnh Chỉ ích. N, gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cậu bé. Hắn vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn nói rất đúng. Đoàn Đoàn nhăn mặt như một ông cụ non. Cậu bé nhào vào lòng Giang Oản Oản và chỉ để lại một cái M, O, N, G nhỏ cho Tần Tĩnh Trì. Sau đó buồn rầu nói. Nương ơi, cha đáng ghét quá. Cha véo mặt con đau quá. Giang Oản Oản ôm cậu bé. Nàng cười mắng Tần Tĩnh Trì, ngươi đừng véo mặt con, làm Đoàn Đoàn của chúng ta đau rồi kìa. Bảo bối, chúng ta không chấp nhặt với cha con nữa. Cha thật đáng ghét mà. Đoàn Đoàn ngẩng đầu lên với đôi mắt sáng lấp lánh. Cậu bé hỏi, nương, nương cũng cảm thấy như vậy à? Cha quá đáng ghét đúng không à? Đúng vậy. Cha rất đáng ghét, hôm nay chúng ta mặc kệ cha. Được không hả? Đoàn Đoàn cau mày, cậu bé suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Không được, mặc dù cha rất đáng ghét. Nhưng cha tốt lắm đó à? Chúng ta vẫn nên tha thứ cho cha đi à? Trước kia khi nương không quan tâm cậu bé, cha sẽ dẫn cậu bé đi ra ngoài chơi. Sẽ cho cậu bé ngồi lên vai cha. Thậm chí còn lén lút cho cậu bé kẹo nữa. Cha rất tốt, nhưng cậu bé không dám nói cho nương biết, nếu không nương sẽ rất tức giận. Giang Oản Oản nghe thấy thằng nhóc nói vậy, nàng nhìn Tần Tĩnh Trì rồi ra hiệu cho hắn bế Đoàn Đoàn. Nghe thấy giọng điệu trẻ con của Đoàn Đoàn, trong lòng Tần Tĩnh Trì có đủ loại cảm xúc. Hắn không khỏi nhớ tới khi thằng nhóc này vừa mới ra đời. Khi đó Giang Oản Oản không có sữa. Hơn nữa nàng còn hoàn toàn không quan tâm tới cậu bé. Thằng nhóc đói đến mức khóc òa lên, đáng thương như một con mèo con vậy. Lúc đó hắn chỉ đành gửi Đoàn Đoàn cho cha nương, nuôi lớn cậu bé bằng cháo gạo. Khi đó hắn vẫn còn theo học sư phụ của hắn, ngày nào cũng làm rất nhiều công việc bẩn thỉu mệt mỏi, nhưng lại không kiếm được bao nhiêu tiền. Cách chương.